Bất diệt thần vương, chương 485, lại về thần long đảo. Góc truyện audio.com, chướng hải phía trên, vương khả đáp lấy chướng hải thuyền. Đã tới thần long đảo, vương đường chủ, bái kiến vương đường chủ. Vương đường chủ sao ngươi lại tới đây? Một đám ma giáo đệ tử khách khí tới đón tiếp nói. Ách, các ngươi hôm nay, làm sao khách khí như vậy? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Bình thường chỉ có chơi mặt trược thời điểm, mọi người mới nhiệt tình như vậy. Hôm nay đây là thế nào? Có phải hay không muốn bẫy ta? Chấm, vương đường chủ, ta mới vừa nghe nói ngươi đến thần long đảo. Đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Một cái tà ma trịnh trọng nói. Cảm tạ ta. Chấm, vương khả sững sờ. Ngươi xem. Cái kia tà ma hít sâu một cái nói. Oanh, trong nháy mắt, cái kia tà ma ngoại thân cổ đung đưa ra một cỗ cường đại khí lưu. Gợi lên bốn phía đất đá một trận rung động. Nguyên anh cảnh, vương khả sắc mặt khó coi nói. Ngươi là đến trước mặt ta đắc ý a, nguyên anh cảnh không tầm thường a, ta một cục gạch. Không, ta một thần vương ấn liền có thể trấn áp ngươi. Vương đường chủ. Ta nguyên anh cảnh, ta ở thần vương siêu thị mua chân nguyên huyết. Một lần thành công, ta đột phá đến nguyên anh cảnh. Đa tạ vương đường chủ. Nếu không phải là ngươi, dựa vào ta kim đan cảnh tu vi, muốn uống đến nguyên anh cảnh chân nguyên huyết, căn bản khó như lên trời. Đa tạ vương huynh đệ. Cái kia tà ma kích động nói. Đa tạ vương huynh đệ. Chúng ta mặc dù không có đạt tới nguyên anh cảnh, nhưng cũng có cự đại đột phá. Chúng ta cũng là, trong lúc nhất thời, chúng ta ma nhao nhao cảm kích. Vương khả một trận cổ quái. Nguyên lai là nguyên nhân này. Dọa ta một hồi, hiện tại ma giáo rất nhiều người lấy được đột phá sao? Vương khả nhìn về phía cái kia tà ma. Là, rất nhiều. Trước kia chúng ta mặc dù bắt chính đạo đệ tử, nhưng chính đạo đệ tử chân nguyên huyết cũng có khác biệt a, có người hỏa hệ, có người thủy hệ, coi như hàng ngày hút chân nguyên huyết cũng hiệu quả không lớn. Vì bắt chính đạo đệ tử càng là cửu tử nhất sinh. Từ khi thần vương siêu thị vừa ra, chúng ta cũng không cần liều mạng như vậy. Chúng ta có thể chọn lựa thích hợp bản thân chân nguyên huyết, hoa cái giá thấp nhất, lấy được lớn nhất hồi báo. Không sai, hiện tại ma giáo đệ tử không có việc gì liền thích đi dạo chơi thần vương siêu thị. Vương đường chủ đối ta ma giáo đệ tử đều có ân tái tạo. Tất cả mọi người cảm kích ngươi. Một đám tà ma một trận mãnh liệt khen vương khả. Nghe vương khả đều có chút ngượng ngùng. Ta chỉ là vì vớt điểm công đức, thế mà như vậy bị người kính yêu. Tốt rồi, đừng cản đường, để vương khả tới. Cách đó không xa, Chu Hồng Y hành cung truyền đến quát lạnh một tiếng. Là, giáo chủ. Tất cả tà ma lập tức cung kính cúi đầu nhao nhao tránh ra. Vương khả sững sờ, là Tử Bất Phàm thanh âm. Tử Bất Phàm lại đến xem Chu Hồng Y. Chu Hồng Y lão tiểu tử này, trái ôm phải ấp. Cũng quá hạnh phúc a, mẹ kiếp. Ta lúc nào mới có thể có cái bạn gái a, mang theo một cỗ ghen ghét. Vương khả dậm chân bước vào Chu Hồng Y hành cung. Vừa vào Chu Hồng Y hành cung, liền thấy Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh vây quanh một cái giường nằm bên trên đại long trứng. Đại điện bên trong bầu không khí một trận ngưng trọng, thậm chí có một cỗ túc sát chi khí. Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm hai nữ đều sụ mặt, hiển nhiên hai bên nhìn hai bên đều không vừa mắt. Cái này cũng dẫn đến đại điện bên trong cực kỳ kiềm chế. Một loại mãnh hổ ngồi nhìn cảm giác đập vào mặt. Vương khả nhìn một chút giường nằm bên trên trứng rồng. Thần sắc một trận cổ quái. Là ta nghĩ nhiều rồi. Chu Hồng Y đây không phải trái ôm phải ấp a. Đây là hai cái cọc cái ở nhìn chằm chằm a, làm sao cảm giác bầu không khí đều không đúng. Giáo chủ, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y hiện tại thế nào? Vương khả hiếu kỳ nói mà hỏi. Người tự mình hỏi hắn sao? Nhiếp Thanh Thanh sụ mặt, Vương Khả thần sắc một trận kỳ quái. Đi ra phía trước nhìn xem trứng rồng. Lão Chu, ngươi bây giờ có thể nói chuyện. Vương Khả hỏi. Trong nhập định, trứng rồng bên trong truyền đến Chu Hồng Y thanh âm. Vương Khả, ngươi cái này trung khí 10 phần. Rõ ràng đã gần như hoàn toàn khôi phục a. Nhập định cái giám a, ngươi đều có thể nói chuyện. Nếu không đi ra trò chuyện một hồi lại tiếp tục nhập định. Vương Khả khuyên nhủ. Không rảnh. Chu Hồng Y thanh âm tiếp tục truyền đến. Vương Khả. Vương Khả quay đầu nhìn xem hai nữ. Hai nữ sụ mặt. Hai bên nhìn hai bên không vừa mắt. Cái này rất rõ ràng. Chu Hồng Y không phải là không thể đi ra. Là ở trốn thanh tĩnh a. Hai hổ tranh chấp tất có một bị thương. Tổn thương không phải hai nữ. Chính là Chu Hồng Y trong nháy mắt. Vương Khả không còn hâm mộ Chu Hồng Y sinh sống. Hạnh phúc, hạnh phúc cái rắm, đáng đời, ngươi cái xác này quỷ. Lần này báo ứng đến a, Vương Khả. Ngươi xem Chu Hồng Y liền nhìn Chu Hồng Y, ngươi cười thành dạng này là có ý gì? Từ bất phàm thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta cười sao? A, không có, không có. Chính là bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện vui. Không có gì. Vương Khả lập tức chỉnh sửa một chút dung nhan. Che giấu giờ phút này bản thân cười trên nỗi đau của người khác. Hai nữ thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, thật không nghĩ tới. Người động tác vẫn rất nhanh a. Từ bất phàm thần sắc cổ quái nói. Cái gì thật mau? Vương Khả sững sờ. Hơn một năm trước. Ta mới vừa cho ngươi phía dưới nhiệm vụ, nhường ngươi mau chóng nhất thống phàm nhân khu. Hơn một năm nay, ngươi liền làm đến, Từ bất phàm cảm thán nói. A, chút lòng thành, không tính là gì, bình thường nhân vương hướng mà thôi. Vương Khả lập tức khách khí nói. Từ bất phàm lắc đầu, ta cũng hỏi dò, không dễ dàng như vậy. Từ Kim Ô Tông cầm giữ một mảnh cương thổ. Người tại Điền Sư Trung trong tay bọn họ nhổ răng cọp. Đích xác không dễ dàng. Vương Khả sững sờ. Trong nháy mắt gật đầu một cái. Đúng vậy a, rất không dễ dàng. Vì nhất thống phàm nhân khu. Ta hoa không biết bao nhiêu tiền. Đều muốn bồi chết. Cái này ở ma giáo phương diện. Có thể hay không cho ta một điểm kinh tế đền bù tổn thất a. Từ bất phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi từ Điền Sư Trung trong tay đoạt bao nhiêu tiền. Bên ngoài bây giờ còn có mấy người không biết a, ngươi còn không biết xấu hổ khóc than. Ách, cái này, giáo chủ, bên ngoài truyền thuyết không thể coi là thật. Ta trong âm thầm thiếp thật nhiều tiền đâu. Vương Khả lập tức kêu lên. Từ bất phàm mặt đen lên. Lại nói, giáo chủ ngươi an bài nhiệm vụ. Ta hoàn thành tốt như vậy. Không nên tưởng thưởng một chút sao? Vương Khả mong đợi nói. Từ bất phàm lạnh lùng nhìn xem Vương Khả. Bộ dáng kia. Hận không thể hiện tại liền bóp chết Vương Khả. Ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Còn không biết xấu hổ muốn thưởng. Tốt, tốt. Ta không muốn. Dù sao đều là vì ma giáo làm cống hiến. Vương Khả chỉ có thể buồn bực nói. Từ bất phàm thở sâu. Yên tâm, ngươi làm ma giáo việc làm. Ta nhớ đây, chờ cứu ra Long Hoàng. Ta cùng nhau trọng ban thưởng ngươi. Giáo chủ nhớ kỹ liền tốt. Vương Khả lập tức nở nụ cười. Đoạn thời gian trước, ngươi đi thả long huyết. Từ bất phàm nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bên ngoài bây giờ đều làm sao truyền a, làm sao truyền đến ma giáo. Trở thành ta thả long huyết. Giáo chủ, ngươi cảm thấy long huyết có nên hay không thả? Vương Khả thử hỏi. Long huyết tên kia, trước kia đối Long Hoàng liền hai mặt. Không phải vật gì tốt. Long Hoàng ban cho hắn tiên thiên ma trùng. Hắn không biết cảm kích. Thả hắn làm gì? Từ bất phàm trầm giọng nói. A, đây không phải là ta. Ta không thả long huyết. Là độ huyết tự cùng long huyết đạt thành một ít không thể cho người biết bí mật. Là độ huyết tự thả. Vương Khả lập tức phủi sạch quan hệ nói. Đổ huyết tử, Từ Bất Phàm khó hiểu nói. Ai, các ngươi có lẽ còn không biết sao. Cái này Đổ huyết tử Phương Sân, cũng không phải vật gì tốt a. Hắn và Long huyết đạt thành hiệp nghị. Long huyết nói cho hắn Long Hoàng bảo tàng tung tích. Phương Sân cho Long huyết đủ loại thuận tiện. Cho huyết hải ném xuống người. Giúp Long huyết luyện chế huyết thần tử. Lại mượn cơ hội thả Long huyết. Ta lần này đi, không phải phóng thích Long huyết, là thanh trừ máu của hắn thần tử. Loại này ma giáo bại hoại, ta làm sao có thể đi thả hắn? Vương Khả lập tức nói. Long huyết bán rẻ Long Hoàng, đem Long Hoàng đồ vật cáo chi Phương Sân. Khó trách Phương Sân lúc trước đến Thần Long đảo làm loạn, hại Chu Hồng Y. Từ Bất Phàm sắc mặt khó coi nói. Không sai, chính là cái kia Phương Sân. Vương Khả lập tức gật đầu nói. Đúng rồi, còn có Long Cốt. Long Cốt cùng Long Huyết đi rất gần a. Các ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Khả cau mày nói. Long Cốt, hừ, nếu không phải là xem ở hắn là thánh tử phụ thân phân thượng, ta đã sớm. Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Giáo chủ cũng không quen nhìn Long Cốt. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ta, Long Huyết, Long Cốt, năm đó phải Long Hoàng thu dưỡng. Long Hoàng ban thưởng chúng ta các một phần tiên thiên ma trùng. Long Cốt trên người cũng có một phần tiên thiên ma trùng. Long Hoàng hẳn là có an bài khác. Ta cũng tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Lại từ Long Hoàng tới xử lý a. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Tiên thiên ma trùng, Long Cốt cũng có một phần. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ngươi xem Long Cốt, thao túng lòng đất toát ra cốt thứ. Còn không nhìn ra được sao? Cái nào tà ma, có thể đem đại địa biến thành cốt thứ ngất trời? Đây là tiên thiên ma trùng tự mang thần thông. Thật giống như Long Huyết có thể thao túng huyết hải huyết thần tử một dạng. Chỉ là... Long Cốt quá mức vô năng, không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực. Từ Bất Phàm lắc đầu. Long Cốt tiên thiên ma trùng rất lợi hại sao? Lại có thể cùng Long Huyết huyết hải so sánh? Vương Khả kinh ngạc nói. Thập vạn đại sơn bên ngoài có loại này cường đại cốt ma, đạp bộ sở tại đều là bạch cốt quỷ vực. Cốt thứ chỉ là nhất thứ căn bản. Bạch cốt quỷ vực bên trong, Khô Lâu đại quân tung hoành thiên hạ, âm quỷ chi khí che khuất bầu trời. Từ Bất Phàm nhớ lại nói. Ách, cốt ma, quỷ dị như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Khỏi phải nói bọn họ. Vương Khả, thuộc hạ của ngươi nếu như cũng đã nhất thống phàm nhân khu, vậy thì bắt đầu chuẩn bị tế tự đồ vật. Theo ta mở ra phong ấn, nghênh đón Long Hoàng trở về a. Từ Bất Phàm hít sâu một cái nói. Nghênh đón Long Hoàng trở về. Giáo chủ, chuẩn bị cái gì tế tự đồ vật? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng sinh chi huyết, ta muốn phàm nhân khu. Tất cả phàm nhân huyết. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi muốn giết sạch phàm nhân khu bách tính? Vương Khả cả kinh kêu lên. Từ Bất Phàm trợn trắng mắt. Ta lại không bệnh, yếu sở có phàm nhân mệnh làm gì? Tàn sát phàm nhân khu tất cả phàm nhân. Coi như Long Hoàng cũng không dám a, ngươi làm sao dám nghĩ a? Ách. Không phải ngươi nói. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ta muốn phàm nhân khu. Tất cả phàm nhân một giọt máu. Lấy phàm nhân khu chúng sinh chi huyết. Mở ra phàm nhân khu phong ấn. Một giọt máu là đủ. Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Một giọt máu là đủ rồi. Vương Khả ngạc nhiên nói. Không sai. Ngươi bây giờ nắm giữ phàm nhân khu. Nhất thống phàm nhân khu. Sự tình này. Không khó lắm a. Từ Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Ách. Đến lúc đó không khó. Chỉ là có chút rủi ro. Cho phàm nhân tiền là được. Vương Khả gật đầu một cái. Cách chương.